Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1450, rời khỏi yêu minh. Lăng Hoàng trên mặt cơ bắp run rẩy, hung hăng nói, chúng ta nếu là không sống xuống dưới, thật là đối với không nổi Tiểu Ưng. Hổ Hoàng nhất thời lòng căm phẫn, Bằng huynh chớ trách. Bằng Hoàng bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, trách hắn, ta dựa vào cái gì trách hắn, ta chỉ đổ thừa chính ta, kỳ thật thương thế của ta so Tiểu Ưng còn muốn hơi nhẹ một chút. Ta làm sao lại không có trước tiên tiến lên tự bảo đâu. Nếu là do ta tự bảo, chờ hai người bọn họ chạy đến thời điểm, Hải Hoàng tất nhiên đã vẫn diệt, là ta có lỗi với Tiểu Ưng, để hắn hy sinh uổng phí. Nhấc lên Ưng Hoàng, tất cả may mắn còn sống sót cường giả đều là nước mắt giàn giụa. Hắc hắc hắc, Hổ Hoàng đột phát cười lạnh, tốt một cái đại cục làm trọng, một cái huynh đệ hy sinh, bảy cái huynh đệ sắp chết, mấy trăm tinh nhuệ bộ hạ đều vẫn lạc, thế mà nói liên tục đều không có nói một tiếng, liền đi bận tâm đại cục của hắn. Vậy chúng ta những này nhị hàm liều sống liều chết cướp đoạt Trấn Hải thần trưởng, nguyên lai đúng là đầu óc tiến vào nước ngu xuẩn hoạt động. Mãi mãi cũng là đại cục của hắn làm trọng. Năm đó Miêu Nhi sự tình, người nào không biết nội tình như thế nào. Trong lòng không phải là vì hắn cộng chủ tôn nghiêm a. Từ khi hắn tấn vị đằng sau, chuyện của hắn mới là đại sự, mới là đại cục. Làm việc cùng hắn tương tá, chính là ngỗ nghịch, chính là uổng chú ý đại cục. Đằng sau Hồ Hoàng cung biến cố, chẳng phải cũng là từ đó cản trở, khiến cho đến Ngọc Nhi đứa bé kia vẫn lạc. Dễ không ngoài chính là đứa bé kia có yêu tộc cộng chủ số mệnh truyền ngôn. Đụng nghịch lân của hắn, cuối cùng dồn làm cho Hồ Hoàng đảo ngược. Hiện tại lại đến phiên Tiểu Ưng. Tiểu Ưng vì Trấn Hải thần trượng thế nhưng là đánh bạc tính mệnh. Cuối cùng như thế nào? Chẳng quan tâm mà thôi. Các ngươi đoán tiếp xuống sẽ đến phiên ai? Báo Hoàng giọng căm hận nói liên tục. Lục Hải không tất cả yêu tộc đều thần phục. Yêu minh triệt để thống nhất. Vạn cổ không có chi sự nghiệp to lớn. Chẳng lẽ hy sinh huynh đệ liền có thể đạt được? Đây cũng quá dễ dàng đi. Một cái tiếp một cái huynh đệ chết đi, muốn chết đến lúc nào, chúng ta mới có thể tỉnh ngộ. Phượng Hoàng đã tải hết sức hòa giải, hắn là muốn an ủi chúng ta. Chỉ tiếc, hắn không có tư cách kia. Không phải yêu Hoàng lời nói ra, từ đầu đến cuối danh bất chính, ngôn bất thuận. Hạc Hoàng cười khổ một tiếng, ngược lại là nói câu cầm công nói như vậy. Mỗi lần đều là Phượng Hoàng hòa giải, thế nhưng là tất cả chỗ tốt đều là hắn Long Ngự Thiên. Lần này chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Liền xem như hắn Long Ngự Thiên bản nhân nói ra an ủi nói như vậy, ngươi sẽ hưởng thụ sao? Hổ Hoàng mặt mũi tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Bằng tộc một vị trung giai thánh nhân đứng dậy nói, Hoàng, chúng ta bước kế tiếp, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn cần hiệu Trung Long Ngự Thiên a? Bằng Hoàng ánh mắt chậm rãi chuyển di, nhìn xem ở bên cạnh, nhét chung một chỗ may mắn còn sống sót 6 vị ưng tộc thánh nhân. 6 vị ưng tộc tất cả đều gương mặt lạnh lùng, hờ hững đứng ở một bên, nhãn thần trống rỗng nhìn qua bên này một đám hoàng già. Không nói một lời, Bằng Hoàng sải bước đi tới, đứng tại 6 vị ưng tộc thánh nhân trước mặt, gằn từng chữ nói ra, mạng của chúng ta, tất cả đều là Ưng Hoàng liều mình cứu trở về. Bây giờ Ưng Hoàng không có ở đây, ta liền để cái này 6 vị ưng tộc huynh đệ, giúp chúng ta làm một cái quyết định. 6 vị ưng tộc quay đầu, như cũ mờ mịt nhìn xem hắn. Tiếp đó, như thế nào làm, chúng ta nghe các ngươi, làm sao quyết định đều có thể là bất kỳ quyết định gì. Cái kia 6 vị ưng tộc trong mắt đột nhiên có nhiệt lệ cuồn cuộn tràn mi mà ra. trong đó một vị chảy nước mắt, cắn răng, từng chữ nói ra, từ nay về sau, ta Ưng tộc cùng Hải tộc, cùng Long Hoàng, cùng Phượng Hoàng, không đội trời chung, phàm là có thể có diệt sát cơ hội sẽ toàn lực ứng phó, không chết không thôi, hoặc là chúng ta chết hết, hoặc là bọn hắn chết hết. Vị này Ưng tộc cao giai thánh nhân một chữ một nước mắt, từng chữ từng câu nói, từ ngày này trở đi, ta Ưng tộc không còn lệ thuộc yêu minh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả còn sót lại cao thủ đều là một mặt ngưng trọng, bầu không khí chưa từng có ứ động, gió biển gào thét thổi qua trời cao. Bằng Hoàng sắc mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, chư vị huynh đệ, đối với Ưng tộc quyết nghị, có thể có bất kỳ dị nghị gì à? Một mảnh trầm mặc, không có bất kỳ cái gì một cái nói chuyện. Bằng Hoàng nhíu nhíu mày, lại một lần nữa hỏi một lần, chư vị huynh đệ, đối với Ưng tộc quyết nghị, có thể có bất kỳ dị nghị gì? Ngầm thừa nhận không được, nhất định phải có bây giờ trả lời chắc chắn. Hổ Hoặc khẽ cắn môi, nói, ta không có, ta không có, ta cũng không có, không có, rời khỏi yêu minh, dù là thịt nát xương tan, hủy tộc diệt chủng, tất cả đều chết hết sạch, cũng muốn ra hôm nay cái miệng này điều khí. Ngoặc kép, Báo Hoàng cười lành lạnh cười, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Miêu Nhi, Tiểu Hồ bọn hắn so chúng ta thấy rõ ràng, thà rằng lực chiến mà chết, không làm cái gọi là đại cục. Hiện tại lại đến phiên Tiểu Ưng, hắn thật đúng là vì yêu tộc, lực chiến mà chết, thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Sau đó, yêu hoàng theo sát lấy liền giúp đại cừu nhân hoàn hồn kéo dài tính mạng, liệu phục thương tổn, nắm tay Ngôn Hoan, như vậy yêu minh. Như vậy huynh đệ, có gì có thể lưu luyến, cái gọi là đại cục, bất quá hắn to lớn cục. Báo Hoàng hung hăng nói, tất cả ở đây thánh nhân cường giả, đều là mặt lộ tàn khốc, tựa hồ có một cỗ hỏa diễm, ở trong lòng thiêu đốt. Lăng Hoàng đột nhiên hét dài một tiếng lối ra, chấn động trời cao, chợt nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, không nói một lời. Sáu vị Ưng tộc thánh nhân lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào khóc giống, Hoàng, ngài thấy được a, chúng ta nhất định phải vì ngươi báo thù. Ưng tộc lệ cũ, hoàng giả vẫn lạc, tất có huynh đệ tương bồi. Nhưng là chúng ta, hiện tại không thể bồi hoàng chung đi cửu tuyền. Chúng ta còn muốn báo thù. Thù này không báo, liền xem như bồi tiếp hoàng đi, cũng không có mặt mũi cho thấy. Chỉ chờ báo thù, chúng ta liền lập tức đi. Hoàng, lại chờ một lát. Hoàng Tuyền Lộ U hơi chậm một bước. Trên đỉnh núi, vô tận hận ý lan tràn bốc lên. Bốn phía bận rộn hải tộc, khoảng cách ngọn núi này rất có một chút khoảng cách, mà lại hải chúng đều biết trên đỉnh núi này yêu tộc chính là đương thời đại yêu, càng cùng hải tộc có huyết hải thâm cừu, không dung điều tiết, không đội trời chung loại kia, ai dám tới gần muốn chết. Mặc dù nghe đến bên này động tĩnh không nhỏ, như cũ không hài chúng còn lỗ mãng. Bằng Hoàng thẳng từ trong nhẫn không gian tìm ra một đống lớn thiên tài địa bảo, ngốn từng ngụm lớn, vận công tiêu hóa, sau đó trong mắt tàn khốc lóe lên, nói, các vị, dùng các ngươi còn sót lại lực lượng, đưa ta đoạn đường. Ta hiện tại muốn đi trên không trung. Các vị yêu tộc, ngoặc kép chấm hỏi, ta muốn đi tìm một chút Huyền Hoàng Vân Tôn. Bằng Hoàng hít sâu một hơi, cười lạnh nói, các ngươi đạo cái kia Vân Tôn vì sao muốn đem Trấn Hải Thần Trượng trộm ra? Vì sao đến chúng ta bên này ném? Cái kia Trấn Hải Thần Trượng thân trên phụ tải quá nặng là một chuyện, nhưng ta muốn... Cái kia Vân Tôn căn bản cũng không có muốn đem Trấn Hải Thần Trượng mang đi, cũng là một cái trọng đại lý do, hắn chỉ là tịch này thuận nước đẩy thuyền, đưa tới yêu tộc cùng hải tộc cực đoan chiến đấu mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn thành công, tử cục này, hoàn toàn chính là Vân Tôn bày ra. Vân Tôn bỏ xuống thần trưởng, ảnh hưởng sâu xa, tất nhiên sẽ không tính toán không đến trước mắt trạng thái. Phải làm vẫn còn chuẩn bị ở sau. Bây giờ, chúng ta cần hợp tác, cần một cái mạnh hữu lực minh hữu. Bằng Hoàng hít một hơi thật sâu, chúng ta cùng hắn hợp tác, chính là thuộc tất nhiên sự tình. Nếu không, chúng ta không có cơ hội thắng Long Phượng liên thủ, vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Hổ Hoàng đối với Bằng Hoàng nói vậy cực kỳ bất mãn. Bĩu môi, chúng ta rơi xuống hiện tại kết cục này, rất lớn trình độ đều là Vân Tôn cục này làm hại. Ngươi bây giờ thế mà còn muốn tìm hắn hợp tác, đầu óc ngươi nước vào rồi hả? Bằng Hoàng hừ lạnh một tiếng, đầu óc ngươi mới nước vào nữa nha. Người ta vì cái gì không sợ chúng ta? Chẳng lẽ không nên a? Về tình về lý, vô luận bất kỳ phương diện nào, người ta đều nên hại chúng ta. Cho dù dứt bỏ nhân tộc thân phận lập trường, chỉ là hướng về phía Miêu Nhi Tiểu Hồ, hắn không nên hại chúng ta a. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta đã sớm sai, đã sớm nên hối hận, sở dĩ không nghĩ ra, bất quá chỉ là tổn thất một mực không có chân chính liên lụy đến trên người của chúng ta. Chúng ta tất cả đều là tiểu nhân hèn hạ, uổng cố đạo nghĩa tiểu nhân. Nhân loại cùng chúng ta thực lực chênh lệch có bao nhiêu cách xa? Các ngươi không biết, Vân Tôn luân phiên xuất thủ, động tác liên tiếp, không sợ nguy hiểm, mặc dù phần thuộc đối địch, ta như cũ không hận hắn, ngược lại bội phục hắn. Hạc Hoàng cũng là đại biểu đồng ý. Không tệ, hiện tại Vân Tôn đích thật là tốt nhất đối tượng hợp tác. Nhất là chúng ta có Miêu Nhi Tiểu Hồ tầng quan hệ này. Còn có Long Phượng cái này cùng chung địch nhân. Hiện tại nếu là muốn báo thù, cũng chỉ có thể tìm Vân Tôn hợp tác. Chỉ dựa vào chúng ta chiến lực, không chịu nổi một kích. Nhưng chúng ta tìm Vân Tôn hợp tác, Hổ Hoàng có chút sầu lo. Ưng Ngọc huynh đệ, cần Vân Tôn hợp tác, mà chúng ta thì nhất định phải phụ trợ. Bằng Hoàng hít một hơi thật sâu. Nếu là tùy ý Ưng tộc huynh đệ cùng Long Phượng quyết chiến, Tiểu Ưng không tại, sợ rằng sẽ diệt tộc. Chẳng lẽ người muốn mắt thấy bọn hắn đi chịu chết? Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh họ. Câu nói này đi ra, các vị hoàng giả đều là không có dị nghị. Các vị Ưng tộc thánh nhân cũng là hai mắt tỏa sáng. Bằng Hoàng nói không sai. Mặc dù là thoát ly yêu minh, nhưng là Bằng Hoàng các loại cùng yêu minh chân chính quyết liệt, thậm chí trở mặt thành thù khả năng như cũ tại tỷ lệ 5 năm. Chân chính có tử thù là Ưng tộc, nhưng là đã mất đi Ưng Hoàng đằng sau, Ưng tộc căn bản không có đủ cùng Long Phượng hai tộc chính diện chiến đấu tư cách. Nhưng là có Vân Tôn làm hậu thuẫn, vậy liền trực tiếp không có vấn đề gì. Báo thù không phải chịu chết, đây là một cái cực kỳ biện pháp ổn thỏa. Thương thế hơi càng Bằng Hoàng phù diêu mà lên, đến trên mây xanh, hắn mở ra cánh ngàn vạn dặm yêu tộc đỉnh phong hoàng người. Giờ phút này đến cao mấy trăm trượng không, thế mà kém chút rơi xuống, vẫn như cũ là thương thế quá nặng, trước đó tổn thất một chảo kia, đến nay không thể tái tạo. Hắn đứng tại trên tầng mây, đứng một hồi, không có người đến đây, đành phải đối với tầng mây hỏi, Vân Tôn đại nhân có đó không? Bản Hoàng xin gặp một mặt. Giờ khắc này, trong lòng của hắn thậm chí có chút tâm thần bất định, có chút hưng phấn. Huyền Hoàng Vân Tôn, làm đối thủ mà nói, đây là một cái địch nhân vô cùng đáng sợ. Nhưng là, chính vì vậy, cho nên làm đồng minh, mới càng là một cái cực kỳ không gì sánh được đáng tin minh hữu. Bởi vì hắn đối với minh hữu thấy rất nặng, cho nên hắn mới tại địch nhân trong mắt đáng sợ như thế. Thậm chí Bằng Hoàng đều có chút chờ mong cùng Vân Dương hợp tác. Một cái vĩnh viễn không cần lo lắng phía sau lưng minh hữu. Chúng ta đã từng lấy là có. nhưng đến bây giờ mới biết được không có. Loại sự thật này, thật là khiến người ta bi thương vô cùng. Bằng Hoàng trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Ngươi, sẽ là a ngoặc kép, một chương này viết rất tâm thần bất định. Bộ dạng này viết, đúng hay không đâu? Rất không có tự tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.